Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 96, Sở Ngữ Bắc tôi bị khi dễ, 6. Góc truyện audio.com. Editor, may, đối với lần này, chính đảng ý kiến không hợp với lão tổng thống rất có phê bình kín đáo. Đều cảm thấy Sở Ngữ Bắc quá trẻ tuổi, sớm tiếp nhận chức vụ như thế. Không đáng tin, thật ra, thành tích Sở Ngữ Bắc tiến vào nội các trong một năm này. Làm đến Bắc Thần Quốc đi lên một độ cao hoàn toàn mới. Bọn họ vẫn là kiếm xương trong trứng gà. Lý do là, tuổi trẻ, nóng nảy, cho dù, tâm trí và tính tình Sở Ngữ Bắc còn ổn định hơn bọn họ. Hạ quyết định, còn quyết đoán hơn bọn họ vẫn là bất mãn như cũ. Sở Ngữ Bắc là buổi sáng hôm nay mới đưa số điện thoại cho Lộ Tình không? Không nghĩ tới cô mau như thế liền gọi điện thoại cho mình. Nghĩ như vậy, tâm tình tựa hồ cũng sung sướng không ít. Chuyện gì, mở miệng vẫn là lãnh đạm nhất quán. Chỉ là ánh mắt nơi người khác nhìn không tới. Nhiều thêm vài phần ấm áp. Sở Ngữ Bắc, tôi bị người khi dễ. Sở Ngữ Bắc, mày nhăn lại, trong ấn tượng, cô nhóc này không thế nào biết cáo trạng. Càng không dễ dàng sẽ bị khi dễ. Chuyện như thế nào? Trường học bức tôi thôi học, còn bức tôi kêu ra trường tới đây. Lão Lộ không để ý tới tôi, cho nên anh có thể tới một chuyến không? Mày Sở Ngữ Bắc nhíu đến càng lợi hại. Dung nhan tuyệt sắc ở bên ánh mặt trời cửa sổ. Có loại tuyệt mỹ chấn động tâm can. Trường học yêu cầu gặp gia trưởng. Cô tìm anh, này nghe tới, sao luôn có chỗ nào không đúng chứ? Nếu anh bận, tình không thấy anh qua nửa ngày cũng không trả lời. Giọng nói có chút cô đơn, nhưng cô còn chưa có nói xong. Giọng nói nhạt nhẽo của Sở Ngữ Bắc lại vang lên. Vì sao bọn họ làm như thế? Tình huống tình không ở trường học, anh biết rất rõ, trừ bỏ thiếu khóa lợi hại, làm việc rất khiêm tốn, cũng không dễ dàng gây chuyện. Thành tích tuyệt đối là ưu tú. Anh có thể tới đây rồi nói không? Tóm lại tôi bị oan uổng, bị khi dễ, anh tin tôi hay không? Cách chương.